Chương 4. 556 thật tốt làm người Trịnh Vương. Tô Hi Hoa đáy mắt sợ hãi thần sắc cuồn cuộn, dùng cả tay chân đứng lên liều mạng liền hướng về trúc hàng rào bên ngoài chạy tới. Vành kim hồng ngọn lửa như cùng một đầu phun lửa hùng sư, hối hả bốn lượn hướng về phía trước, một cái chớp mắt liền đem Tô Hi Hoa thân thể cho hoàn toàn nuốt hết trong đó. Yến thất quanh quẩn trên không trung một vòng, gầm thét một tiếng, liền biến thành một đạo kim sắc cột sáng, thẳng tắp chui vào thái tử điện hạ có chút nâng cao bàn tay phải. A Hoa Mặc Hi Khang rốt cục phản ứng lại, cuống quýt hướng về hàng rào bên ngoài chạy ra ngoài. Giây lát qua đi, liền ôm một cái lệch ra rũ cụp lấy đầu, trên thân đã bị thiêu đến thương tích đầy mình than đen, đi trở về. Trong ánh mắt của hắn dũng động sắc mặt giận dữ, nắm thật chặt đệ đệ thân thể, tức giận gọi nói, thái tử đơn độc muốn giết hắn, người nào dám ngăn cản Mặc thái tử. Một cái lạnh lùng ánh mắt quăng tới, nhìn qua Mặc Hi Khang thanh âm lạnh như băng nói nói, ngươi liền đem khoản nợ này tính tại độc thân thượng là được đệ đệ của ngươi, là đơn độc giết. Đơn độc muốn giết người, đơn độc nói hắn sống không quá đêm nay giờ tí, hắn liền tuyệt đối không thế gặp ngày mai nắng sớm. Đám người ngực hơi co lại, cùng nhau rút lui một bước. Nhất là những cái kia trước kia ôm xem náo nhiệt hình thái mà đến quần chúng, lúc này thật sự là hận không thể vung tay cho mình hai tát hai. Để ngươi đến xem náo nhiệt, để ngươi tìm đường chết. Bây giờ người ta Thần Châu thái tử cùng Trịnh Vương, nghĩa huynh đệ bất hòa, anh em sắp mít tưởng, không chừng thái tử đầy ngập lửa giận còn không có chỗ có thế tả, theo sát lấy liền muốn hướng bọn họ quần chúng trên thân tán đến rồi. Thật tốt làm ngươi Trịnh Vương. Mặc Liên ném câu nói này, trực tiếp thò tay ôm lấy túi thấp xuống cái đầu nhỏ kiều mục, quay người liền cửa trước bên ngoài nên ngang rời đi. Sau khi đi mấy bước, hắn đột nhiên dừng bước, quay đầu trừng mắt về phía đứng tại cửa ra vào, bị hắn lăng lệ ánh mắt phóng tới, song song giật mình kêu lên Mã đạo sư bọn người. Trả phép thật tốt, tiêu trả phép lập tức liền tiêu. Mã đạo sư luôn miệng đáp lời, lập tức hận không thể cho mình một tát hai. Này giống như là đạo sư đối học sinh nói chuyện thái độ a, này mẹ nó chân chó bộ dạng, chính hắn cơ hồ đều không đành lòng nhìn thẳng Di Nhan thánh tử cũng bị tức giận đến một Phật thăng thiên hai Phật xuất hiếu. Hắn ba phen MIBL phát hiện, chính mình lời nói, tại Mặc Liên kiểu một hai người này trước mặt, căn bản liền không dậy được bất cứ tác dụng gì. Này vợ chồng trẻ, căn bản sẽ không bắt hắn cho để vào mắt. Sau lưng có nhỏ tế ti yếu ớt ngắt lời nói một câu. Thánh thánh tử đại nhân, nó thực ra, chuyện này đi, ta nhìn cái náo nhiệt là được rồi, gì làm gì đi nhúng tay tự đòi cái chán mấy chữ này, nhỏ tế ti cắn vào trong miệng của mình, nói không được nữa. Bởi vì Di Nhan thánh tử vừa quay đầu, hung hăng một đấm nện ở trên đầu của hắn, giống lên hắn một tiếng, câm miệng nhỏ tế ti ô ô ô dưới đáy lòng yên lặng chảy nước mắt. Hắn cảm thấy mình là tại là quá thảm rồi y. Rõ ràng hắn chính là tại đề điểm thánh tử đại nhân, không tái phạm đục, na ho có thế đoa nở đửa cờ còn rơi không thể cái tốt. Di Nhan thánh tử tới cũng nhanh đi cù nở dê nhanh, chủ yếu là hắn cảm thấy mình không mặt mũi ở chỗ này tiếp tục cho người ta vây xem đi xuống. Về phần Trịnh Vương Mặc Hi Khang, túi đầu nhìn một chút trong lồng ngực của mình than đen giống như thoi thóp đệ đệ, sắc mặt trắng bệnh sắt thanh, chỗ sâu trong óc không ngừng quanh quẩn Mặc Liên trước khi đi ném câu nói kia. Thật tốt làm ngươi Trịnh Vương, thật tốt làm ngươi Trịnh Vương. Lời nói bên trong ý uy hiếp nồng đậm, như muốn dâng lên mà ra. Mặc Hi Khang duỗi tay nắm chặt nắm đấm, hô hấp cu nở dê đi theo dồn dập mấy phần.